Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cương Lò nha. Bạn hết tháng hội viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi giúp hội viên YouTube chào đón bạn Hoàng Long. Bạn mới tham gia hội viên YouTube rồi ủng hộ kênh, ủng hộ á. Cảm ơn Hoàng Long rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Dạo này át hơi bận tại vì muốn phát triển kênh để sau này năm hai năm nữa là kênh Ngôn Tình Crypto là một kho truyện khổng lồ, thành ra là tuyển thêm cộng tác viên để người ta lên thêm truyện cho mọi người nghe. Thì những cộng tác viên đó thì mới đầu sẽ không được tốt lắm, nhưng mà từ từ người ta sẽ hoàn thiện mình. Thì cũng giống ác như hồi xưa thôi, hồi xưa ác đọc bị chửi liên tục rồi bây giờ mới đỡ xíu, thành ra mọi người thông cảm. Ác phải làm từ trên xuống dưới, phải chỉ cho các bạn, rồi còn phải phải xuất clip này kia nữa cho các bạn, chứ các bạn đã biết gì đâu, thành ra mất thời gian. Ác sẽ cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt để lên truyền đều lại như mọi khi ha. Chàng rể phế vật tập 532. Tự tin hết cách, chỉ đành kể lại một cách đơn giản chuyện ngày hôm nay. Nàng ngờ vừa kể xong, tất cả người Thiên Ma Đạo đều đứng ngây ra tại chỗ. Một lúc đầu sau, bọn đồng loạt quỳ xuống. Đại nhân, chúng tôi muốn ở lại. Mọi người đồng thanh run rẩy hét lên. Cái gì? Tự tin há miệng. Đại nhân, xin hãy cho chúng tôi ở lại. Chúng tôi thất bại ở Giang Thành, đã là tù binh, không thể trở về Thiên Ma Đạo được nữa. Vì người Thiên Ma Đạo không thể dung tha cho kẻ thất bại, chúng tôi mà về nhất định sẽ bị giết, bị ăn thịt, cho nên xin hãy để chúng tôi ở lại đây. Lâm đại nhân trạch tâm nhân hậu, chúng tôi chưa bao giờ gặp được quý nhân như vậy, chúng tôi sẵn lòng cống hiến cho Lâm đại nhân đi theo làm tùy tùng, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Xin hãy để chúng tôi ở lại đây. Bò dập đầu lớn tiếng hô vang. Tờ Thiên hơi đau đầu, thấy những người này mãi không chịu đi, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi vào số Lâm Minh. Đêm khuya, Lâm Minh gặp lại những ma nhân ở dưới tầng hầm lần nữa. Bò đã gỡ mặt nạ để lộ những gương mặt gầy gò trắng bệch. Trên mặt ai nấy cũng hiện lên ma văn. Đó không phải là hình xăm mà là di chứng khi bọn họ tu luyện ma công. Ma văn càng nhiều, càng thấy tinh thần của con người càng kém, ý thức càng điên cuồng. Đời ma văn hoàn toàn phủ kín khuôn mặt. Ý thức của người Thiên Ma Đạo sẽ hoàn toàn bị xâm chiếm, trở thành một kẻ cuồng sát không còn ý thức tự chủ, chỉ biết giết người lung tung. Thật ra người Thiên Ma Đạo cũng có người đáng thương, có người lạc lối, cũng có người tham lam võ công, muốn trở nên mạnh hơn. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Khi mà họ hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đã muộn. Người Thiên Ma Đạo đã càng lúc càng lún sâu, muốn thoát khỏi Thiên Ma Đạo đâu phải chuyện dễ dàng chứ. Hôm nay nhóm người này đã không còn đường lui. Giờ Lâm Minh thả bọn họ rời đi, trên đất trời này cũng có chỗ cho bọn họ dung thân. Thực lực các người không tính là mạnh, nói thật tôi giữ các người lại cũng không có tác dụng gì lớn, ngược lại sẽ rớt về một cái địch mạnh, lợi bất cập hại. Một hồi lâu sau, Lâm Minh thả ra lên tiếng. Nghe được lời nói của Lâm Minh, tất cả người Thiên Ma Đạo đều im lặng không lên tiếng, từng đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và bất lực. Chuyện lại có kết quả như vậy, bò cũng làm được gì? Suy cho cùng, bò là người Thiên Ma Đạo, không chuyện ác gì không làm. Lựa chọn con đường này thực ra đã không thể quay đầu. Chết có lẽ mới là chốn quen thuộc duy nhất của bọn họ. Các anh em, nếu Lâm đại nhân có chỗ khó, chúng ta không cần phải cưỡng cầu. Dù gì chúng ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, thay vì bị chết đau đớn dày vò hoặc là bị chủ nhân ma đạo giam cầm, chỉ đủ dày vò mà chết, chi bằng bây giờ tự sát và ít ra có thể chết một cách nhẹ nhàng hơn. Lúc này một ma chân đứng đây ra. Các anh em, tôi đi trước một bước đây. Nói xong thì đưa tay đánh vào tim mình định tự sát. Những người khác của Thiên Ma Đạo lặng lẽ nhìn, không lên tiếng, không ngăn cản. Ngược lại, bò cũng vẫn chí kình định bắt chước người đó tự sát ở đây. Chết ở đây ít nhất được sạch sẽ hơn một chút, nhưng ngay khi bàn tay của người Thiên Ma Đạo sắp sửa đánh nát tim mình, một dân bạc đâm thẳng vào cánh tay người đó. Cánh tay người đó đột nhiên cứng đờ. Lâm đại nhân, mà nhìn đó sừng sốt. Lời tôi vừa nói chỉ là đứng trên lập trường chủ của Dương Hoa mà nói. Đứng trên lập trường có một bác sĩ, cứu giúp người bệnh là chức trách của tôi. Tôi phải tuân theo tâm nguyện ban đầu của mình. Lâm mình bình tĩnh nói. Mọi người kinh ngạc. Vậy Lâm đại nhân, ý của cậu là nếu các người đã muốn ở lại, tôi sẽ cho các người một cơ hội ở lại đi. Lâm Minh nói ra, tốt có rồi, cảm ơn Lâm đại nhân. Bò lập tức quỳ xuống đất, cảm kích rơi nước mắt, kích động đến mức run rẩy cả người. Chuyện này, Tờ Thiên muốn nói lại thôi. Tờ Thiên đi sắp xếp chỗ cho bọn họ, mau chóng dẫn bọn họ đi, đừng để gặp lại tướng quân nhìn thấy động tác kín đáo một chút. Lâm Minh nói ra, vâng, chưa kịp Lâm, tôi tin lắp bắp, chắc tay nói, sao đã dẫn những mang nhân đó rời đi. Khoảng một tiếng sau, ông ta quay lại. Chủ tịch Lâm, vì sao lại giữ những người này lại? Nếu là tướng quân phát hiện chắc chắn sẽ nói giận, để lúc đó làm sao giải quyết đây? Tôi tin vừa vàng nói, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Bò có tác dụng, thực ra giá trị của bọn họ rất lớn, lớn hơn tưởng tượng của ông nhiều. Lời mình nói ra, bọn họ có giá trị gì được chứ? Bọn họ đã nói tất cả tin tình báo mà bọn họ biết cho chúng ta. Thân phận của họ ở Thiên Ma Đạo không tính là cao, biết cũng không nhiều. Theo lý mà nói, hoàn toàn không còn giá trị gì mới phải. Không thì vì sao lúc trước chủ tịch Lâm lại thả bọn họ đi? Tờ tin có hiểu hỏi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ bọn họ không hề có giá trị gì, nhưng vừa rồi tôi đột nhiên phát hiện ra giá trị của bọn họ, còn phát hiện ra được một nhược điểm cực kỳ lớn của Thiên Ma Đạo. Là mình mỉm cười. Nhược điểm sao? Tờ tin hít sâu một hơi, vội lên tiếng hỏi, chủ tịch Lâm là nhược điểm gì? Không vội, rồi ông cũng sẽ biết thôi. Vẫn nên đi chuẩn bị nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi, cực lại tướng quân cũng sắp ngủ dậy đi giết người rồi. Là mình đứng dậy rồi khỏi tầng hầm. Tờ tin hoang mang nhưng không hỏi thêm nữa. Trong đầu ông ta nếu có nghi hoặc chỉ sợ hỏi một lần, nếu còn hỏi nữa thì sẽ là mạo phạm, nếu có gì cũng không nói thì sẽ chỉ cho người ta ấn tượng lòng dạ thâm sâu. Mặc dù Từ Thiên luôn phục vụ Lâm Minh, Lâm Minh cũng không xem ông ta như người ngoài, nhưng giữa cấp trên và cấp dưới ông ta vẫn biết giữ chừng mực. Từ Thiên không dám do dự, lập tức sắp xếp người bố trí hiện trường. Cứ như vậy mà bận rộn đến khi trời sáng mới vội vã bảo người giải tán. Cực Lạc Kiếm Quân dậy rất sớm. Thực ra tối hôm qua ông ta không hề ngủ mà chỉ ngồi khoanh chân trên sạp giường điều dưỡng khí tức, ngồi thiền nhập định. Nhưng tinh thần ông ta mãi không yên, thù hận trong lòng khiến tinh thần ông ta bất an. Thế là mới sáng sớm ông ta đã lệnh cho kiếm sứ chạy đến bên này đòi người. Ai chà, kiếm sứ đại nhân, tôi quên thông báo cho các ông, tối hôm qua chỗ chúng tôi đã xảy ra chuyện, tất cả người Thiên Ma Đạo đã chạy mất rồi, chúng tôi đang phái người truy lùng khắp nơi. Tờ Thiên vỗ trán, vỗ đầu, vẻ mặt đầy bất lực nói ra, cái gì, chạy rồi sao? Kiếm sứ đó xa sầm mặt, ông xem, chuyện mà cấp dưới vô dụng của tôi làm đi. Tối hôm qua, chúng ta đều quay về, nơi này chỉ để lại vài người trông coi. Nào ngờ mấy người họ lại lén uống rượu, ai cũng say mềm, say khướt để đám người Thiên Ma Đạo giáo hoạt, có cơ hội lấy được chìa khóa từ bọn họ, sau đó thừa cơ chạy trốn. Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Có mấy người cũng canh không xong sao? Kiếm sứ bọn nội dân đối giận. Kiếm sứ đại nhân bớt giận, chúng tôi đã truy nã toàn thành rồi. Ông yên tâm, hôm nay trước khi trời tối, chúng tôi chắc định sẽ bắt người về. Ông yên tâm. Tờ Thiên vội nói, một đám phế vật. Kiếm sứ mắng chửi, lập tức quay người chạy về thông báo cho Cực Lạc Quân Quân. Cực Lạc Quân Quân biết tin, nổi giận đùng đùng chạy đến trang viên. Đối mặt với nhân vật lớn như vậy, Tờ Thiên không chống đỡ được, thế là Lâm Minh cũng chạy đến đây. Thằng nhãi con, chuyện này là sao chứ? Các người đều là kẻ ngốc sao? Sao lại để mấy kẻ hỗn tạp đó chạy trốn được chứ? Cực Lạc Quân Quân nổi giận quát, đó là do tôi sơ suất. Kiếm Quân đại nhân bớt giận, tôi sẽ sai người đuổi theo bắt về. Lâm Minh nói ra, đuổi theo bắt về sao? Cái đó khoan hãy nói tới. Mấy tên thuộc hạ say rượu có cậu đâu, bắt bọn họ tới đây dùng hình cho tôi, quất cho một trận, phạt thật bằng tay. Cực Lạc Quân Quân nổi giận quát lớn, tôi sẽ nghiêm phạt. Lâm Minh nói ra, tôi yêu cầu cậu nghiêm phạt bọn họ ngay đây, ngay bây giờ. Cực Lạc Quân Quân lại lùng nói, cả đời ông ta tiêu dao tùy hứng, tâm trạng không tốt, tất nhiên phải giết vài người cho hả giận. Bây giờ đám ma nhân đều đã chạy mất, dù sao ông ta cũng phải tìm vài kẻ xui xẻo giúp tâm trạng của mình tốt hơn. Như lời nói ông ta khiến Lâm Minh nhíu mày. Kiếm Quân đại nhân, người của tôi sẽ tự xử lý, có lẽ không cần ông nhập lòng đâu nhỉ. Lâm Minh nói ra, cậu nói cái gì? Ánh mắt Cực Lạc Quân Quân lạnh đi, một luồng sát ý lan ra, lạnh lùng nói, thằng nhãi con, cậu đang mặc cả với tôi sao? Tôi phải nói cho cậu biết, cậu không có tư cách cãi lại tôi. Cậu cái tôi không biết sao? Cậu cái tôi đến Giang Thành là vì lo rằng tôi không kết đồng minh với cậu, một mình cậu không đủ sức đối kháng với Thiên Ma Đạo. Cậu chọc giận tôi thải tay không quản, và hôm nữa Giang Thành của cậu sẽ bị diệt. Nói cách khác, nếu tôi giận lên làm khó cậu, cậu nghĩ dựa vào lực lượng của các cậu có thể đối kháng với tôi sao? Nói xong, Cực Lạc Quân Quân giải phóng uy thế toàn thân đè xuống Lâm Minh. Tại nhà mắt đám người Từ Thiên sợ đến mức liên tục lùi lại, hai chân run rẩy gần như sắp quỵ xuống. Đây còn là khi Cực Lạc Quân Quân chưa dùng hết toàn bộ uy thế, nếu phóng ra toàn bộ uy thế sợ đã đám người Từ Thiên sẽ gãy hai chân ngay lập tức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những lời của Cực Lạc Quân Quân khá nghiêm trọng, gần như là trở mặt. Ông ta gần như không nể mặt Lâm Minh chút nào, nói cách khác ông ta hoàn toàn không tôn trọng Lâm Minh. Mặc dù mấy người phía Từ Thiên đứng rất khó khăn, nhưng nghe được lời này ai cũng tức giận. Lâm Minh trầm mặt. Các kiếm sứ kỳ hiếp bắt nhìn Lâm Minh. Thực ra từ thời khắc Lâm Minh tìm tới cửa, phái Cực Lạc Chúng Quân đã không xem Lâm Minh là đồng minh thật sự. Trong mắt Cực Lạc Chúng Quân, Lâm Minh là thuộc hạ của ông ta, hoặc là kẻ để ông ta lợi dụng giúp ông ta trả thù. Còn những thứ khác Cực Lạc Chúng Quân không quan tâm. Đương nhiên còn có một điều, Lâm Minh không thể làm trái ý của ông ta, nếu không ông ta sẽ nổi giận, là kiểu rất tức giận. Tôi nghĩ Kiếm Quân đại nhân không muốn khai chiến với tôi, nếu không kết quả tốt nhất cũng là hai bên đều thương vong. Ông còn muốn giữ sức để đối phó với người Thiên Ma Đạo, chiến đấu với tôi chẳng phải lợi bất cập hại sao? Lúc này Lâm Minh bình tĩnh nói. Cực Lạc Chúng Quân kinh hãi nghiêng đầu nghiêm túc nói, ranh con, cậu có ý gì? Kiếm Quân đại nhân, ông có thể đi rồi. Lâm Minh không đổi sắc mặt bình tĩnh nói. Nói vậy là cậu muốn chống đối thôi sao? Cực Lạc Chúng Quân nổi giận, sát khí toàn thân lại không kiềm chế được mà tuôn ra. Các kiếm sứ cũng nổi giận, đồng loạt tiến lên một bước, rút kiếm thắt lưng ra. Người bên phía Từ Thiên đều biến sắc, lập tức gắng gượng chống đỡ uy thế tiến lên trợ trận. Nhưng bọn họ vốn không có bất cứ uy hiếp gì so với 72 kiếm sứ kia. Hai bên căng thẳng, nhưng vẻ mặt Lâm Minh rất bình tĩnh, thản nhiên như Cực Lạc Kiếm Quân. Nếu Kiếm Quân đại nhân muốn đánh, tôi chỉ đành tiếp ông. Chưa có ai dám chống đối tôi, không ngờ một thằng nhấp thối chỉ biết chơi đùa kim may vá như cậu cũng có lá gan to như vậy. Được, được đó. Nếu đã như vậy, tôi nhớ rồi, hôm nay tôi không giết cậu, đợi tôi giải quyết Thiên Ma Đạo xong, chắc chắn sẽ tìm cậu tính món nợ ngày hôm nay. Cuối cùng Cực Lạc Kiếm Quân cũng không phát tiết. Thật ra ông ta rất muốn ra tay, nhưng Lâm Minh nói đúng. Ông ta phải giữ sức để đi giết đám người Thiên Ma Đạo. Huống hồ ông ta cũng lo rằng người Thiên Ma Đạo sẽ đến đây tập kích bất cứ lúc nào. Nếu dùng hết sức lực chiến đấu với Lâm Minh thì làm sao đối phó được với kẻ địch đây? Tuy Cực Lạc Kiếm Quân tùy hứng nhưng không hề lỗ mãng, không phải kẻ ngốc. Ngày Thiên Ma Đạo tiêu vong, cậu hãy chạy trốn cho nhanh, bởi vì lúc đó cậu cũng không sống được bao lâu nữa. Cực Lạc Kiếm Quân tức giận nói, sau đó phất tay dẫn người rời đi. Nghe được câu nói đó, nhóm Từ Thiên đều lo lắng. Không ngờ chuyện của Thiên Ma Đạo còn chưa giải quyết xong lại rước về thêm một kẻ địch mạnh. Chủ tịch Lâm, phải làm thế nào mới được đây? Từ Thiên cẩn thận tiến lên nhớ giọng hỏi. Không cần lo, ông ta không diệt được Thiên Ma Đạo cũng không diệt được tôi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Từ Thiên hơi sửng sốt không nói gì. Lâm Minh đã dám nói như vậy, đương nhiên anh còn có át chủ bài gì đó. Nhưng Cực Lạc Kiếm Quân cũng không dễ giải quyết. Cứ như vậy Dương Hoa có thực sự chống đỡ nổi hay không? Từ Thiên hơi lo lắng. Phái người theo dõi Cực Lạc Kiếm Quân cho đến khi bọn họ rời khỏi Giang Thành, nhất định phải đến đủ 72 kiếm sứ. Thiếu người nào phải lập tức báo cáo với tôi, tránh cho Cực Lạc Kiếm Quân để lại tai mắt tôi về công ty trước đây. Lâm Minh nói có người rời khỏi trang viên. Từ Thiên vội vàng chắp tay. Cực Lạc Kiếm Quân rời đi, chuyện cũng xem như được giải quyết. Gia đình Tô Nhan sắp đến được chữa trị thì cũng được đưa về nhà. Đương nhiên Lâm Minh cũng phải về nhà điểm danh. Lâm Minh, anh không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Minh bình an trở về, Tô Nhan mới nhẹ lòng, vội vàng tiến lên hỏi. Anh không sao, Tiểu Nhan, em ổn chứ? Chúng em được Thơ Lâm giúp đỡ, không có gì đáng lo. Nhưng Lâm Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nhan sốt ruột hỏi. Lâm Minh im lặng một hồi, sau đó nói ra cái cớ mà mình đã nghĩ sẵn từ trước đây. Thực ra anh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đột nhiên nhận được điện thoại của Thơ Lâm, nó có người muốn gây bất lợi cho em và anh. Thế là anh điện thoại thông báo cho em. Gây bất lợi cho chúng ta sao? Tô Nhan nhíu mày, như nghĩ tới điều gì đó, lại rơi vào suy tư. Lâm Minh ngẩn ra vội hỏi, Tiểu Nhan, em sao vậy? Có lẽ đúng là vậy, có lẽ là vậy rồi. Tô Nhan lẩm bẩm mấy câu thở dài rồi nói ra. Lâm Minh, có lẽ lần này là em đã hại anh. Em hại anh sao? Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc là sao chứ? Thực ra em cũng ngờ sự việc là nghiêm trọng như vậy. Lâm Minh, là thế này, không phải anh giới thiệu cho em gia nhập Thương Minh sao? Thời gian này công ty phát triển rất nhanh, xu thế rất mạnh mẽ. Có Thương Minh giúp đỡ, em làm gì cũng rất thuận lợi. Thế nên đã định làm một cuộc làm ăn lớn. Một tháng trước, em đã ký hợp đồng với 10 nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nước, định phát triển sản phẩm mỹ phẩm mới. Không lâu trước đây, lô sản phẩm đó đã có thành quả. Nếu em công bố sản phẩm này ra ngoài, chắc chắn sẽ chiếm một nửa thị trường trong nước. Do đó, em cũng đổ hết tài sản trong nhà, mua đất vài nguyên liệu vật liệu sự mỹ phẩm quan trọng, đặt cược tất cả vào sản phẩm này. Không ngờ hành động của em đã đắc tội với thế gia lâu năm trong ngành mỹ phẩm ở trong nước. Ban đầu họ phải người mua hết sản phẩm của em, nhưng bị em từ chối, bỏ ra giá quá thấp, sao em có thể bán được chứ? Sau đó bỏ cảnh cáo em mấy lần, bắt em phải dừng nghiên cứu sản phẩm này, em cũng từ chối. Sản phẩm này đã dùng hết tâm huyết của em, sao em có thể từ bỏ được chứ? Thế là bọn họ không lên tiếng nữa. Em nghĩ là bọn họ dự định từ bỏ, nhưng em đã nhận được tin, nói là bọn họ tuyên bố sẽ trả thù em, muốn đè ép sản phẩm của em. Dù sao sau khi sản phẩm của em lên sàn chắc chắn sẽ giành mất không gian sinh tồn của bọn họ. Liên quan đến lợi ích, bọn họ không nóng ruột mà được sao? Nhưng em có tính thế nào cũng ngờ được bò lại ngang tàng như vậy, dám thuê sát thủ giết người. Sắc mặt Tô Nhan khó coi, lại còn là những quái vật đáng sợ như vậy. Trước cậu bọn họ tìm đâu ra đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia chứ. Thật đáng sợ. Ngay những lời đó là mình ngơ ra. Người phụ nữ này trí tưởng tượng cũng bay xa thật đó. Nhưng anh không giải thích. Bây giờ có người gánh giúp anh, sao không để người ta gánh chứ? Không ngờ là như vậy, đám người này đúng là đáng ghét. Là mình căm phận bất bình. Xin lỗi anh, là mình, là em đã làm điên điều đến anh. Tôi nhanh tự trách. Tiểu Nhan, xem lại nói như vậy, chúng ta là vợ chồng, không có gì mà điên điều với không điên điều. Chỉ cần chúng ta bình an là được rồi. Là mình vừa nói ra. Tôi nhanh thở dài với mặt vô cùng mất mát. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Gia đình Tô Nhan kinh ngạc, ai đó? Tô Nhan cẩn thận lên tiếng, chủ tịch Tô, là tôi. Ngoài cửa vang lên giọng nói sáng trong, Tiểu Tây sao? Tô Nhan ngạc nhiên, vội vàng chạy tới mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái tóc ngắn đeo kính, hóa ra là Tiểu Tây, thư ký của Tô Nhan. Sao cô lại đến đây? Tô Nhan nghi hoặc hỏi. Tiểu Tây thở hổn hển đưa một bức thư cho Tô Nhan, sốt sắng nói, chủ tịch Tô, thư của cô được gửi từ Yến Kinh đến, nó là nhất định phải do cô tự tay mở ra. Cái gì? Thư từ Yến Kinh gửi đến sao? Lại còn muốn tôi tự tay mở sao? Sao mà Tô Nhan trắng bệch nhìn qua tên người gửi, lập tức kinh hãi. Trên tên bức thư, Công Thâu, thế gia Công Thâu, người đó gia tộc của họ từ thời kỳ Đường Tống đã kinh doanh sản phẩm trang điểm cho tới tận ngày nay. Thực lực của họ đã vô cùng hùng hậu, sản phẩm cũng đứng hàng đầu trong nước. Thật ra những công ty sản xuất sản phẩm trang điểm bình thường không thể đấu lại được với họ. Tuy nhiên Tô Nhan thì khác, bản thân cô có trực giác khác lạ ở trong ngành này, biết được sản phẩm nào sẽ phù hợp với thị trường nhất, phù hợp với thẩm mỹ của giới nữ Long Quốc, cộng thêm với sự ủng hộ của Thương Minh, nên muốn phát triển cũng phải là điều gì quá khó. Là mình tin công ty của Tô Nhan chắc chắn có kẻ nằm vùng, nếu không tại sao sản phẩm còn chưa được tung ra thì gia thế Công Thâu đã vội đàn áp cô như vậy. Tô Nhan mau mở thư ra xem là gì. Là mình nói ra, vâng. Tô Nhan gật đầu nhưng vẫn do dự. Cuối cùng cô cẩn thận mở ra. Thế nhưng khi vừa làm vậy thì cô đã giật mình, bên trong là một tấm thiệp mời. Điều này Tô Nhan giật mình, vội vàng đọc, sau đó nín thở. Thiệp mời gì vậy? Là thiệp mời hội nghị thượng đỉnh của giới thượng lưu. Hội nghị thượng đỉnh sao? Đúng vậy, lần này hội nghị thượng đỉnh là do nhà Công Thâu tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh của giới thời thượng thường được tổ chức 2 năm một lần. Tôi không ngờ lần này làm tổ chức sớm như vậy, hơn nữa còn mời cả em. Tô Nhan nói ra, gia thế Công Thâu chắc chắn là có ý đồ khác. Anh thấy không cần tham gia những hội nghị vô nghĩa như thế này, làm tốt việc của mình là được rồi. Lê Minh cười nói, vậy sao được chứ? Nếu như không tham gia thì tới khi đó không nể mặt các bậc tiền bối, em muốn phát triển mà đã kiêu căng như thế thì sẽ bị toàn ngành chèn ép mất. Tới khi đó chẳng phải em xong đời sao? Hơn nữa em nhất định phải đi. Tại sao chứ? Em định nói chuyện với nhà Công Thâu nhường họ sản phẩm lần này. Tôi nhận ra, nhường sao? Lê Minh ngạc nhiên. Đối phương đã có ý đồ như vậy, nếu như không nhường thì chúng ta không được yên đâu. Vì sự an toàn của gia đình, em nên từ bỏ thì hơn. Nếu người không còn thì kiếm được bao nhiêu tiền cũng có ý nghĩa gì chứ? Tô Nhan cười chua chát, là mình không biết phải trả lời thế nào. Tiểu Thanh, có à? Chủ tịch còn có gì cần dặn dò? Lập tức gọi điện thoại báo cho nhà Công Thâu, tôi sẽ tham gia hội nghị đúng giờ. Tô Nhan nói ra, vâng ạ. Tiểu Thanh gật đầu quay người rời đi. À, mắt là mình trở nên phức tạp, anh không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Tô Nhan, hội nghị là đây, anh cũng đi với em. Anh nói ra, anh cũng đi sao? Tô Nhan giật mình nhưng sau đó gật đầu, cũng tốt, có anh thì em cũng yên tâm hơn. Anh cũng đừng quá lo lắng, chúng ta thân phận là Thương Minh mà, nhà Công Thâu không dám làm gì chúng ta đâu. Lâm Minh gật đầu nhưng vẫn cảm thấy bất an. Hội nghị thượng đỉnh khi nào bắt đầu đây? Ngày mai hả? Nhanh vậy sao? Và chúng ta nhanh chuẩn bị đi, bây giờ sửa soạn, chiều sẽ xuất phát. Sau khi quyết định thì tôi nhanh lập tức đặt vé máy bay. Lâm Minh tính toán và cho rằng Thiên Ma Đạo cũng sẽ không tấn công quá nhanh vì họ vừa mới bài trận, thế nên anh dặn dò Mã Hải xong liền cùng Tô Nhan bay đi. Địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở thành phố Thiên Hải. Thành phố nằm ở khu vực thành phố mới của Long Quốc, dân số có mật độ khá dày, diện tích cũng khá lớn, tập trung nhiều đại gia, nguồn tài chính cũng rót về đây vô cùng hùng hậu. Thế gia Công Thâu vốn ở Yến Đô nên đương nhiên sẽ tổ chức hội nghị ở đây. Lý do rất đơn giản là để tránh lời ra tiếng vào và để những người tham gia được yên tâm. Nơi tổ chức hội nghị chính là khách sạn Thiên Phong Đại. Sáng sớm ngày hôm sau, hội nghị bắt đầu. Bên ngoài khách sạn, siêu xe đổ kín, người tầng lớp thượng lưu ra ra vào vào, chật cứng không gian. Toàn bộ khách sạn ngừng nhận khách ngoài, chỉ tiếp đón các ông chủ tới tham dự hội nghị. Những người có thể tới đây đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành này. Theo lý mà nói, tôi nhanh không đủ tư cách tham gia, dù cô đã gia nhập thương minh đi chăng nữa. Trên đường tới đây, cô còn nghĩ mãi về chuyện này, vô duyên vô cớ, tại sao lại mời cô tham gia chứ? Chắc chắn nhà công thầu không định buông tha cho chúng ta. Như vậy thì hôm nay càng phải nói rõ ràng. Có thể nhượng bộ được thì sẽ nhượng bộ hết. Chỉ cần chúng ta có thể bình an vô sự thì những thứ khác chẳng có gì quan trọng. Trên xe, tôi nhanh lẩm bẩm. Tôi nhanh, đừng quá căng thẳng. Có thể là những người đối phó với chúng ta không phải là người do nhà công thầu cử tới. Mọi chuyện chỉ là do em suy đoán mà thôi. Là mình an ủi. Không phải là họ thì có thể là ai đây? Em bình thường cũng không hề gây thù oán với ai cả. Tôi nhanh lắc đầu, là mình không biết phải giải thích như thế nào. Lúc này chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khách sạn. Hai vị tới ở đây hả? Nếu là như vậy thì tôi khuyên mọi người đổi khách sạn khác đi. Hôm nay ở đây diễn ra hội nghị thượng đỉnh, các khách sạn được bao rồi, không tiếp khách ngoài đâu. Lúc này người tài xế quay đầu lại nói, chúng tôi tới tham gia hội nghị. Tôi nhanh mỉm cười, trả tiền rồi bước xuống. Tham gia hội nghị sao? Đùa nhau chắc, có ai tham gia hội nghị mà lại đi taxi đâu chứ? Người tài xế không tin bèn lầm bầm rồi đạp chân ga rồi đi. Tôi nhanh cảm thấy hơi căng thẳng, bèn lấy tiếp bòi ra rồi đi vào trong. Cô cũng nhìn thấy bên cạnh đỗ toàn siêu xe của các ông chủ lớn nên cảm thấy kích động. Ôi trời ơi, đó chẳng phải là nữ vương giới thời thượng thưa Trương Mina sao? Cô ấy cũng tới rồi sao? Là mình mau nhìn người kia đi, đó là chủ tịch Trịnh Gia Hồng với thương hiệu Sơn Huyết Hoa Hồng lớn nhất trong nước đó. Tôi không thể tin nổi. Khá người kia nữa, anh nhanh điền đi. Tôi nhanh hét lớn. Lê Minh cười vô chát. Anh không thể hiểu được tâm trạng của tôi nha. Tôi nhanh à, em đừng sùng bái bọn họ. Thực tế thì em cũng chẳng có gì kém bọn họ cả. Thậm chí còn giỏi hơn cả họ nữa. Em đừng quên, em cũng được mời tới đây. Lê Minh cười nói. Thế nhưng em thực sự không đủ tư cách mà. Tôi nhanh cảm thấy không tự tin. Tin vào chính mình, em là người tuyệt vời nhất. Lê Minh cười nói. Tôi nhanh nín thở rồi gật đầu. Hóa ra là chủ tịch Tô của tập đoàn Việt Nhanh. Mời cô đi theo tôi, chúng tôi đưa cô tới phòng nghỉ ở tầng 12 trước. Hội nghị sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ cho người tới thông báo cho cô. Người tiếp đón miễn người đó ra. Phiền anh rồi, tôi nhanh gật đầu. Hai người được đưa tới phòng khách ở tầng 12. Vừa bước vào phòng, tôi nhanh đã dịch bệnh. Lúc này bên trong có không ít người đang ngồi. Tất cả đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Tôi nhanh chưa bao giờ thấy một thế trận nào to lớn như vậy. Cô bằng hoàng. May mà có Lâm Minh, anh kéo cô ngồi xuống trước một chiếc bàn. Căn phòng rất lớn, bên trong có nhiều bàn trà nhỏ, ghế sofa, thậm chí là có chỗ đánh bóng bàn. Các ông chủ đang uống trà đàm đạo, mọi người nói chuyện rất nhỏ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Có tới 8 người phục vụ. Tôi nhanh và Lâm Minh vừa ngồi xuống thì một người phục vụ đã bước tới. Hai vị muốn uống gì ạ? Nước. Lâm Minh lên tiếng, cho tôi một ly cà phê. Tôi nhanh mỉm cười, vâng, đợi một chút ạ. Người phục vụ gật đầu, thế nhưng người này vừa định rời đi thì bỗng có một giọng nói vang lên. Chuẩn bị cho cô đây một ly Blue Lover đi. Tô Nhanh và Lâm Minh giật mình vừa quay qua nhìn. Và họ phát hiện đó chính là Trương Mina. Cô, Trương Mina, chào cô. Tô Nhanh căng thẳng đứng dậy. Xem ra tôi cũng còn trước danh tiếng nhỉ. Cô vẫn còn nhận ra tôi nhưng không biết cô là à. Trương Mina mỉm cười. Tôi tên là Tô Nhanh, là người phụ trách tập đoàn Việt Nhanh ở Giang Thành. Cô Mina, tôi là fan của cô đó. Tô Nhanh kích động. Tập đoàn Việt Nhanh ở Giang Thành sao? Trương Mina câu mày nhưng nhanh chóng mỉm cười. Hóa ra là chủ tịch Tô, tôi còn tưởng là người mẫu nào cơ, đang định tìm cô đến nhờ đi catwalk đây. À, catwalk sao? Tôi không biết đi. Tôi nhanh tỏ ra lúng túng. Không sao, cô muốn catwalk thì tôi có thể dạy. Cô là sếp thì chắc là tới tham gia hội nghị rồi. Cô mà catwalk tôi không mời nổi đâu. Coi như tôi chưa nói gì nhá. Trương Mina mỉm cười. Tôi nhanh nghe thấy vậy thì biết là Trương Mina đang đùa mình nên cảm thấy vui. Cô luôn cho rằng nữ vương giới thời thượng này là người vô cùng khó tính. Giờ xem ra chẳng qua là cô nghĩ nhiều mà thôi. Lúc này Trương Mina đột nhiên lên tiếng. Chú Tịch Tô, tôi thấy dáng cô đẹp như vậy. Dù không cách quát nhưng nếu muốn thử vài bộ tôi thiết kế thì chắc là cũng đẹp lắm. Tôi muốn mời cô thử để tôi chụp hình như vậy có được hay không? Thử đồ sao? Tôi nhanh tự nhiên. Đúng vậy, tôi gần đây thiết kế vài mẫu mới chắc chắn là hợp với cô. Tôi muốn chụp vài tấm hình làm bìa tạp chí mới nhất. Không biết cô có đồng ý không? Đương nhiên có thù lao 500.000 một tấm. Giá này tương đương với siêu mẫu hạng A rồi đó. Trương Mina mỉm cười. Điều này tôi nhanh dao động. Nhưng Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cô Trương thật ngại quá. và tôi không có hứng thú, có tìm người khác đi. Anh vừa dứt lời, Tomina giật mình. Tôi nhanh cũng bất ngờ nhìn Lâm Minh, cố định lên tiếng nhìn Lâm Minh khẽ ra hiệu. Tôi nhanh điểm im lặng.